Nghịch Thần Ký, chương 39, Tinh Linh Tộc, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Trần Tinh mang theo chúng nữ tiếp tục một đường hướng đông mà đi. Hắn nhận ra một vấn đề, đó là nếu cứ đi như vậy thì không năm, 6 tháng thì không tới được. Trần Tinh quyết định thay đổi phương thức huấn luyện chúng nữ. Hắn đi bắt một số ma thú đẳng cấp từ thấp đến cao. Có cả thánh giai viên mãn chừng 3 con, thiên giai trở xuống chừng 10, 20 loại, rất nhiều. Đại thế giới bây giờ chia ra làm 3 khu vực, một là trung tâm chỗ ở của hắn, thứ hai là bình thường thú sinh sống, thứ ba là ma thú sinh sống. Thế nhưng như vậy cũng không hết chỗ, vẫn còn 40, đất chưa sử dụng, nơi này hắn tách ra 30, làm một cái hồ nước rộng lớn, 10, còn lại tiến hành để dự phòng. Tù khi hấp thu sức mạnh của lôi chi pháp tắc đại thế giới bây giờ cũng bão sấm càng ngày càng nhiều nhưng mưa lại rất ít. Điều này làm Trần Tinh lo lắng cháy rừng nên hắn xây dựng trạm thu lôi đặt ở khu bình thường thú cung nơi ở. Ma thú thì có loại nhờ lôi thuộc tính mà sống nên hắn cũng không gấp. Bây giờ khu ma thú cứ như mảnh rừng rậm Amazon vậy. Hắn hầu như rời đi cả một mảnh rừng vào đại thế giới. Có Anna tiến hành trông coi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Chúng nữ chỉ huấn luyện thôi chứ không ra tay chém giết nên sẽ không sao. Bây giờ tất cả mọi người nghe theo Anna học tập, không còn chuyên chú ma pháp không nữa. Khu thú bình thường thì Trần Tinh tạo điều kiện cho bọn chúng sinh sản hết mức có thể. Đây sau này sẽ là nguồn cung cấp thức ăn. Ở trong khu nhà ở có nông trại trồng cây ăn quả nên trái cây là không thiếu, chỉ thiếu thịt thôi. Tạm thời Trần Tinh dự định một tháng cung cấp 500 kg thịt. Nếu dư sẽ đông đá trong nhà kho đông lạnh, một mình hắn lên đường. Hắn phi hành trên không tốc độ rất nhanh. Giờ phút này Trần Tinh muốn mau chóng tìm tới sinh mệnh thụ. Hắn bay liên tiếp 7 ngày, qua không biết bao nhiêu thôn xóm, tộc dân, rốt cuộc hắn dừng lại nghỉ ngơi một ngày rồi lên đường tiếp. Ở đây là một tòa thị trấn không lớn lắm khoảng 2.000 người, đặc biệt là người ở đây đều nhỏ con, phải gọi là ải nhân tộc, mọi người ở đây đều rất hiếu khách, bọn họ tiếp đãi Trần Tinh rất hào phóng. Bọn họ có trình độ chế tạo cơ quan vũ khí rất cao nhưng đáng tiếc sinh không đúng thời. Ở đây là thực lực võ giả vi tôn, làm gì có người chú trọng món đồ mà họ chế tạo ra. Nếu đặt ở địa cầu thì nhất định sẽ nhận giải Nobel khoa học. Cuộc sống của mọi người tuy vui vẻ nhưng khá cơ cực. Họ không bán được đồ nên khó lòng đổi đồ ăn, và lại lâu lâu còn bị ma thú tập kích. Nhờ vũ khí cơ quan cũng có thể trốn tránh nhưng khi đó phải tốn phí sửa chữa lại. Trần Tinh nảy ra một ý định. Hắn tìm gặp tộc trưởng ải nhân tộc. Ba Lập tộc trưởng, ta có vài vấn đề muốn thỉnh giáo ngài, không biết có được không? Tôn quý khách nhân, ngài có gì cứ nói. Ta sẽ trả lời những thứ ta biết, Ba Lập tộc trưởng trả lời. Ba Lập tộc trưởng, ngài cứ gọi ta A Tinh là được. Không cần phải câu nệ. Vấn đề ta muốn thỉnh giáo là nếu ta có một nơi cung cấp an toàn cho mọi người sinh hoạt cũng như không gặp nguy hiểm gì cả kèm theo cung cấp nguyên liệu cho mọi người trong tộc thỏa sức sáng tạo ra công cụ, không biết tộc trưởng có đồng ý di rời đến đó không? Trần Tinh chân thành dò hỏi, có một nơi thần kỳ như vậy, nếu vậy thì tốt quá, ta tin tất cả mọi người sẽ đồng ý, Ba Lạp tộc trưởng mừng rỡ nói. Như vậy xin nhờ tộc trưởng thông báo triệu tập mọi người chuẩn bị. Sau khi đông đủ ta sẽ dẫn mọi người tới nơi đó. Thế là Trần Tinh hoàn thành bước đầu chiêu mộ người của mình. Mọi người tập hợp đầu đủ. Trần Tinh bảo mọi người nắm tay nhau. Đây là lần đầu tiên hắn thử dẫn nhiều người như vậy tiến vào đại thế giới. Nếu chia ra như vậy sẽ không ổn thỏa lắm. Và sẽ rất tốn thời gian. Không có vấn đề gì xảy ra, mọi người được dẫn đến trước khu vực trung tâm nhà ở của hắn. Giới thiệu thoáng cho chúng nữ với mọi người, hắn dẫn bọn họ đến 10, đất trống để mọi người tiến hành kiến thiết nhà ở, để tiết kiệm không gian hắn thiết kế những chung cư như ở địa cầu. Rồi tạo điều kiện, vật tư cần thiết cho bọn họ sáng tạo, cung cấp kiến thức, dạy bọn họ sản xuất công nghiệp thu thập trứng gà. trồng hạt giống, khoai củ, ải nhân tộc tộc trưởng cảm động rơi nước mắt cảm ơn Trần Tinh. Hứa là sẽ giúp hắn quản lý tốt nông sản cũng như chế tạo ra vũ khí mới. Trần Tinh cũng nhờ Anna dạy bọn họ một thoáng luyện thể phương pháp. Ải nhân tộc không có tâm cơ, hào sảng, nói trắng ra là dễ bị lừa gạt nên không có thiên phú tu luyện, chỉ hoạt động cơ bắp thôi. Luyện thể rèn luyện đối với bọn họ thích hợp nhất. Trần Tinh đêm đó mở tiệc chiêu đãi mọi người rồi thoáng xã giao cùng 7 người. Lần này Anna không chạy thoát được ma trảo của hắn. Tuy không đồng ý lắm nhưng nàng cũng đành chịu. Ra vào vài phát phê quá quên đi chống cự. Ngày kế tiếp Trần Tinh tiếp tục lên đường. Trên đường đi hắn không quên thu thập tài nguyên cây cối ma thú đưa vào thế giới thụ. Có một số thảo dược quý hắn cũng đưa vào. Làm cho đại thế giới linh khí dồi dào hơn một chút. Thế giới thụ cũng phát triển hơn. Bây giờ đã cao gần 1 mét rồi. Đại thế giới lại bành trướng thêm 5 đất trống nữa. Sau 1 tháng không ngừng nghỉ đi. Rốt cuộc Trần Tinh nhìn thấy tinh linh tộc tộc nhân. Hắn biết mình đã đi đúng hướng. Trước mặt là một đoàn người toàn nữ 6 người. Ăn mặc đơn giản nhưng cả người lại tỏa ra khí tức tươi mới. Đặc điểm phân biệt rất dễ dàng. Làn da trắng noãn, đôi tai hơi nhọn, bên người lúc nào cũng mang theo thanh cung to đùng. 6 người đang săn giết ma thú. Cấp bậc cũng chỉ có địa giai thú sơn giáp lộc. Một con ma thú giống nai nhưng bộ lông cứng cáp khó công phá. Tốc độ cũng rất nhanh. Điều khiến Trần Tinh bất ngờ là 6 nữ này trình độ phối hợp có thể nói là lô hỏa thuần thanh không đầy 30S. Các nàng đã hạ gục được con mồi. Điều làm hắn nhức cả trứng là mũi tên hạ tục lại ngay hậu môn. Đổ mồ hôi, Trần Tinh đi ra dự định chào hỏi. Vèo, một mũi tên bất thình lình nhắm ngay trái tim hắn bắn tới. Trần Tinh đưa tay bắt lấy dễ dàng rồi ngưng mắt nhìn lại. Thấy còn một nữ nữa đang cảnh giác ẩn nấp. Nếu hắn không có bạch nhãn lóe lên rồi biến mất, thật khó phát hiện nàng. Xem ra một nhóm không phải 6 người. Mà là 7 người, người cuối cùng sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo 6 người còn lại an toàn cũng như tập kích kẻ thù trong bóng tối. Nếu 6 người bị đoàn diệt, người thứ 7 sẽ trở lại thôi báo tin tức. Hèn gì, mặc dù thế lực yếu hơn Quang Minh Giáo Đình cùng Hắc Ám Thần Điện. Nhưng 2 thế lực này cũng không dám trêu chọc, thủ nghĩ trình độ viễn công xa cộng thêm phối hợp nhịp nhàng. Hơn thế nữa là thể chất không yếu kém như ma pháp sư lại có sinh mệnh thụ thần dược chữa thương nữa. Ai mà dám trêu chọc, dẹp suy nghĩ sang một bên, Trần Tinh cầm trong tay mũi tên cũng không có hành động gì. Hắn mở miệng nói, xin lỗi đã làm phiền cũng như tiến vào lãnh địa các vị. Điều này là lỗi của ta, nhưng ta thật sự không có ác ý, ta chỉ muốn tới đây nhờ và các vị. Ta sẽ đổi vật giá trị tương ứng. Ngươi là nhân loại rất xảo trá. Làm sao có thể để chúng ta tin ngươi? Một cô gái trong nhóm 6 người mở miệng nói. Ta thật sự không có ác ý. Ta thật là có chuyện quan trọng cần nhờ vả. Như vậy đi, ta sẽ để các người trói lại. Rồi dẫn ta gặp người lãnh đạo của các nàng. Như thế nào? Trần Tinh thành khẩn nói nhưng mặt khác hắn chả quan tâm. Chuyện gì xảy ra thì hắn trốn vào tiểu thế giới là xong. Miễn sao không gặp không gian phong ấn là được. 6 người nghe Trần Tinh nói nhìn nhau gật gật đầu. 2 người trong số đó tiến lên trói Trần Tinh lại. Mùi thơm cơ thể 2 nữ khiến Trần Tinh nao nao nhưng cũng không làm gì cử động quá đáng. Cái mạng quan trọng hơn trịch. Không có mạng lấy gì trịch. 6 người thu thập chiến lợi phẩm xong rồi dẫn Trần Tinh rẻ phải rẽ trái băng qua rất nhiều nơi. Trên đường đi Trần Tinh hiếu kỳ hỏi, trong tinh linh tộc không có nam nhân sao? Tại sao trên đường đi, ta thấy có mấy nhóm đi săn giống các ngươi nhưng toàn là nữ thế? Hừ, từ khi đại chiến nổ ra 100 vạn năm trước, nam nhân trong tộc đều anh dũng hy sinh hết rồi làm gì còn có ai? Chúng ta sinh mệnh thụ cũng. Đủ rồi, Ellie, một cô gái có mái tóc màu vàng nhạt nói nhưng lại bị một người khác cắt đứt. Xem ra sinh mệnh thụ đã xảy ra vấn đề. Trần Tinh suy nghĩ nói thầm trong lòng. Sau 50 phút băng qua nhiều nơi, rốt cục Trần Tinh được dẫn đến khu vực rất đặc biệt. nếu không nhìn kỹ thì sẽ chỉ cho đây là khu rừng bình thường thôi, nhưng để ý một chút sẽ thấy ở đây cây cối to lớn hơn bình thường. Đặc biệt là không khí nồng đậm sức sống hơn. Ngoài ra còn có trận pháp che mắt, nhưng tu vi cao như hắn làm sao che giấu nổi. Trần Tinh biết mình đã đến tinh linh tộc. PS cầu đề cử đề truyện. Nguyệt phiếu kim đậu anh em bạo tay cho ta với. Để ta lên nhóm tác giả cấp 1. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để đọc truyện. Kết chương.